Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 907, tốc độ tranh. Tầng 8 hỗn chiến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu địa hỏa bảo tháp tầng 6. Mượn cái này phượng hỏa lãnh vực cùng với đạp tiêu cửu bộ hiệu dụng. Lưu Kiệt từ đội ngũ sau cùng nhảy một cái trở thành đứng mũi chịu sào người thứ nhất. Như vậy cảnh tượng một mực kéo dài đến tầng thứ 6. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Lần này trong thực tập mọi người thực lực trên căn bản cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 đến. Cấp 3 không đều trình độ. Ở phương diện tốc độ mà nói trên căn bản tương không kém nhiều ít. Trừ phi xem hắn như vậy có đạp tiêu cửu bộ như vậy cao cấp thân pháp. Nếu không tình cảnh như vậy cũng đem duy trì đến cuối cùng. Mà những tông môn này thiên tài hiển nhiên không có đạp tiêu cửu bộ như vậy thân pháp. Trong chốc lát cũng không thể ở phương diện tốc độ vượt qua thuộc về phía trước nhất Lưu Kiệt. Thằng nhóc này có cổ quái. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như mọi người vẫn không thể nhìn ra cái này Liễu Bằng có chút lời cổ quái sợ rằng thiên tài. Danh hiệu cũng chỉ hư danh. Mọi người nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt vậy dần dần đổi được thâm thúy. Lập mưu sau sự việc, Lưu Kiệt xuất hiện cũng để cho lần này tông môn thực tập đổi được khó khăn. Nếu như nói trước đáy lòng của mọi người đối với Lưu Kiệt có mấy phần khinh thị nói. Như vậy giờ phút này một tia khinh thị hoàn toàn tan thành mây khói. Làm phượng hỏa lãnh vực và đạp tiêu cửu bộ chiến sĩ đi ra ngoài một khắc kia. Lưu Kiệt đã trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Một điểm này không chỉ là ở địa hỏa bảo tháp bên trong. Bên ngoài sân chú ý cái này một chàng tông môn thực tập tất cả mọi người là như vậy. Thời khắc này tầm mắt đi tụ tập ở Lưu Kiệt trên mình. Đang mong đợi hắn kế tiếp biểu hiện. Ngắm nhìn qua trước tông môn thực tập người có lẽ đều biết. Ngọn lửa thực tập chỉ là cái này một chàng trong thực tập một cái khâu. Chân chính cảnh quan trọng vẫn là ở tầng 8 sau đó bước lên tầng 9 lúc rất nhiều thiên tài tiến. Hành tập thể hỗn chiến bên trong. Cái này đem chân chính sinh ra cái này một chàng khinh bỉ người thắng. Quyết định ra thiên tài chân chính số người. Lần này tông môn thực tập, rõ ràng không giống với dĩ vãng thực tập, chỉ vì là lần này, tham dự chàng này thực tập nhân viên bên trong sinh ra Liễu Bằng cái này một người tán tu. Giờ phút này Lưu Kiệt ở hiện trường rất nhiều tán tu trong lòng đã lên đến cao độ nhất định, hoặc giả nói là trở thành rất nhiều tán tu kiêu ngạo. Tình huống phát triển đến bây giờ. Còn ai dám hoài nghi Liễu Bằng thực lực chân chính, có thể bị bốn đại tông môn dẫn đội trưởng lão tập thể đang thử luyện kết thúc trước nói lên phải. Đem hắn thu vào tông môn tình huống này, Liễu Bằng tuyệt đối là toàn bộ tông môn thực tập trong lịch sử người thứ nhất. Thực tập vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, địa hỏa bảo tháp bên trong các người thân hình vẫn ở chỗ cũ kéo dài không ngắn cấp tốc đi tới. Có linh khí chống đỡ, ngọn lửa mang đến áp lực lại lần nữa giảm nhỏ, đoàn người mới có thể phá trở ngại, không ngừng hướng cao hơn tầng số xuất phát trước, tầng 6, tầng 7, thẳng đến tầng thứ 8. Ngọn lửa áp lực tăng lên gấp bội, đối với mọi người tự thân linh năng hao tổn đã đạt đến một loại đặc biệt trình độ kinh khủng. Nếu không phải bằng vào linh khí mượn tiến hành ngăn trở. Sợ rằng không đến khi tầng thứ 8 bọn họ liền sẽ bởi vì linh năng hao tổn nghiêm trọng bị buộc trực. Tiếp thối lui ra thực tập. Đến khi tầng thứ 8 bên trong, tha là có phượng hỏa lãnh vực bản thân Lưu Kiệt đều cảm thấy linh năng hao tổn nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng được giờ phút này những người khác trạng thái sẽ là như thế nào. Theo mọi người thân hình không ngừng đến tầng thứ cao hơn. Mọi người tốc độ vậy chậm rãi hạ thấp xuống. Đến khi đi tới trước tới tầng thứ 8 thấy đi thông tầng 9 bậc thang thời điểm chuyện kiện đã qua. Nửa giờ, nhưng đi thông tầng 9 nấc thang hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm. Thuộc về tiến về phía trước bên trong mọi người rốt cuộc dừng lại đi về phía trước bước chân. làm hừng hực ngọn lửa bị phòng. Hiện trường bầu không khí lại lần nữa đổi được buồn bực xuống. Kể cả Lưu Kiệt ở bên trong 18 tên năng lực người tầm mắt không ngừng ở trên người người khác. Quan sát, hiện trường hình thành lấy tông môn làm đơn vị năm đoàn thể. Thuộc về cùng tông môn mọi người rối rít đứng ở cùng nhau. Chỉ một thân một mình Lưu Kiệt dưới tình huống này không khỏi lộ vẻ được có chút cô đơn chiếc bóng. Rốt cuộc đến tầng thứ 8, chân chính khảo nghiệm bây giờ mới bắt đầu. Kịch hay sẽ diễn ra? Bên ngoài sân, nhìn huyễn kính trong mọi người bóng người. Cho dù là cách không ít khoảng cách, tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ phút này hiện trường. Bầu không khí, liền liền bên ngoài sân bầu không khí vào giờ khắc này cũng thay đổi được yên lặng đứng lên. Tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng. Cái này một tràng thực tập cảnh quan trọng rốt cuộc đã tới. Ha ha, cái này Liễu Bằng ngược lại là có mấy phần bản lãnh. Chính là không biết hắn có thể hay không từ chúng ta những người này trong tay bộc lộ tài năng. Lão Phu ngược lại là rất mong đợi hắn biểu hiện. Huyền Tông dẫn đội ông già sờ một cái mình màu trắng râu, có nhiều thú vị nhìn trong kính Lưu Kiệt. Hoặc giả nói là Liễu Bằng mới đúng. Trương Sư Huynh, tầng thứ 8, cảm nhận được chung quanh so ngọn lửa còn phải có kiềm chế rất nhiều bầu không khí. Trương Thác sau lưng một người mặt mũi thanh trĩ lương cúm ra cầm năng lực người mở miệng nói. Cái này nam tử nhìn qua bất quá 18-19 tuổi hình dáng. Thực lực lại là đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ. Sợ rằng toàn bộ Huyền Tông bên trong cũng gần bằng với Trương Thác dưới. Tuyệt đối là tuyệt đẹp hạt giống tuyển thủ. Tiểu Phi, chuẩn bị chiến đấu, bắt cơ hội liền hướng tầng thứ 9 tiến về phía trước. Bất quá như vậy cơ hội sợ rằng sẽ không xuất hiện. Dẫu sao bọn họ cũng sẽ không để cho ngươi tùy tiện bước lên tầng thứ 9. Tên này bị Trương Thác kêu là Tiểu Phi thanh niên rõ ràng ở Huyền Tông trong đội ngũ thân phận không thấp. Mở miệng thời điểm đánh bại ngươi là đã thành là thiên tài quái vật trên bảng mọi người vậy rối rít. Đem tầm mắt nhìn về phía hắn nơi đó, hẳn không phải là một người thông thường tông môn đệ tử. Xem ra Trương huynh đệ các ngươi ngược lại là gấp rất à. Lúc này mới hơn một năm thời gian, lại trực tiếp mang Tiểu Phi tới tham gia tông môn thực tập. Huyền Tông gấp như vậy để cho Tiểu Phi bộc lộ tài năng sao? Thật là có thể, mục tiêu đang ở trước mắt, mọi người vậy không cần thiết lại đi sốt ruột tiến về trước. Hiện trường ngột ngạt bầu không khí bị phá vỡ sau đó. Ngược lại là biến thành một tràng mọi người giữa nói chuyện sẽ. Quản Trạch Vũ khẽ cười một tiếng trêu chọc nói. Ha ha, coi như lần này đem Tiểu Phi mang ra ngoài, các ngươi cũng không phải chuẩn bị xong côn đồ. Sợ rằng hiện trường những thứ này hay khuôn mặt mới đều là các ngươi ẩn núp tông môn đệ tử. Lập tức phái ra mấy tên cấp 2 đi ra. Mọi người đều là như nhau. Trương Thác cười lạnh một tiếng, lên tiếng trả lời. Đúng là bốn đại tông môn mặc dù thực lực mạnh thịnh, nhưng lần này phái ra không thiếu cấp 2 năng lực người cũng có chút khác thường. Cái này lúc trước tiến hành yên miểu các thực tập bên trong Lưu Kiệt là có thể phát giác ra được. Nếu như bốn đại tông môn thực lực cũng đạt tới trình độ như vậy, đây chẳng phải là từ thực lực lên hoàn toàn nghiền ép trái đất năng lực người liên minh. Đây tuyệt đối là một kiện đặc biệt kinh khủng sự việc. Lưu Kiệt không nói gì, yên tĩnh nghe giờ phút này mọi người trò chuyện. Cũng coi là nhân cơ hội hỏi dò bốn đại tông môn thực lực chân chính. Nếu như vậy vậy cũng không việc gì nói nhảm cần thiết. Lần này thiên tài quái vật bảng hẳn thay đổi một chút. Dẫu sao bảng danh sách này đã duy trì lâu như vậy. Không phải sao? Quản Trạch Vũ miệng nhếch một cái mỉm cười. Thực lực lên linh năng khí thế nhưng vào thời khắc này đang tăng lên dậy. Bầu không khí lần nữa đổi được đè nén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https